Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 155, 155, sao anh lại tự mình xuống bếp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie cũng muốn hỏi thăm Từ Uyển Nhi về chuyện của Thư Tình. Liền gật đầu đồng ý, được. Hai người đến quán cà phê bên cạnh tòa nhà Hoắc thị ngồi xuống. Từ Uyển Nhi hắng giọng, cười nói, vừa rồi mọi người quay quảng cáo tôi đều thấy hết rồi. Thật ra biểu hiện của Annie tiểu thư không tệ mà. Thư Tình quả thực hơi quá đáng rồi. Lại nói cô như vậy. Advertisement, Từ Uyển Nhi ra vẻ bênh vực. Cái gọi là kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Annie thoạt nhìn ngực to ngốc nghếch. Từ Uyển Nhi tin rằng, chỉ cần cô ta nói mấy câu, Annie sẽ hận Thư Tình. Thấy Từ Uyển Nhi nhắc tới chuyện trong phòng thu vừa rồi, trên mặt Annie chợt lóe lên một tia xấu hấu. Nhấp một ngụm cà phê, lạnh lùng nói, một người ngoài nghề như Thư Tình thì biết gì chứ? Cô có biết vì sao Thư Tình lại nhắm vào cô không? Từ Uyển Nhi cố ý tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Annie hỏi, vì sao? Vừa rồi Hoắc Vân Thành và Bruce Tiên Sinh đều ở đây. Cô nghĩ kỹ xem, Thư Tình cố ý hạ thấp cô trước mặt bọn họ, hòng nâng bản thân lên. Từ Uyển Nhi thổi thổi cà phê trước mặt, tựa hồ lơ đãng nói, ý cô là Thư Tình cố ý nhắm vào tôi trước mặt Bruce. Annie nghiến răng nói. Từ Uyển Nhi gật đầu, tiếp tục châm ngòi ly gián. Thư Tình là một con hồ ly tinh lẳng lơ, vừa nhìn thấy đàn ông đã muốn nhào vào. Bề ngoài cô ta là vị hôn thê của Hoắc Vân Thành, nhưng lại âm thầm quyến rũ không biết bao nhiêu đàn ông rồi. Cô xem hôm nay cô ta lại cấu kết với Thẩm Tuấn Ngôn làm bậy trước mặt Hoắc Vân Thành. Cũng biết cô ta là người thế nào rồi. Thấy Annie lộ vẻ chán ghét đối với Thư Tình, Từ Uyển Nhi lại tiếp tục thêm mắm dặm muối nói. Còn nữa, hôm nay khi cô ta cố ý ngã, có phải Bruce cũng rất khẩn trương muốn tiến lên giúp cô ta không? Nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, nghĩ đến sự quan tâm Bruce dành cho Thư Tình, trong lòng Annie như có ngọn lửa thiêu đốt. Tôi cũng thật sự không nhìn nổi nữa. Từ Uyển Nhi cố ý thở dài một hơi. Thư Tình dựa vào chút nhan sắc của mình, mượn danh làm việc để đi khắp nơi quyến rũ đàn ông. Annie tiểu thư, cô nhất định phải cẩn thận. Đừng để một ngày nào đó sơ hở một chút thôi là bị Thư Tình cướp mất bạn trai. Tôi sẽ không để cô ta đạt được ý đồ đâu. Annie siết chặt tách cà phê, trong mắt hiện lên một tia u ám. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao VIP. Vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Bởi vì vết thương trên đùi, mấy ngày nay Hoắc Vân Thành cũng không cho Thư Tình đến công ty làm việc. Thư Tình chỉ có thể hẹn một buổi quay khác với nhiếp ảnh gia. Ánh nắng ban mai xuyên qua rèm cửa bằng lụa mỏng, chiếu vào giường lớn. Thư Tình dụi mắt, mới 7 giờ sáng, cô đi rửa mặt, sau đó xuống lầu. Mùi thơm của đồ ăn từ phòng bếp truyền đến. Thư Tình hít một hơi, nghe mùi có vẻ rất ngon. Dì Vương, phiền dì quá, Thư Tình nói rồi đi vào bếp. Nhưng mà, trong bếp là một bóng người cao lớn. Hoắc Vân Thành, sao anh lại tự mình xuống bếp? Hoắc Vân Thành mặc đồ ở nhà, đeo tạp dề, đang bận rộn trong bếp. Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu lên người anh, như thể phủ thêm cho anh một tầng sắc màu ấm áp. Cách chương